Mà Thế Đại trở về. Chương 817, Lão Hồ Ly tại chơi trò xiếc gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Sắt đối Sở Hàm cho hắn tin tức hết sức để ý, bắt cóc Trương Đông cũng là bởi vì chính hắn bại lộ hắn tại kinh thành tình huống. Mà cha Thiệu Nam cụ thể là cái dạng gì người? Đối nhiệm vụ lần này cụ thể có gì trợ giúp? Còn cần tiến một bước điều tra. Trương Đông sụp đổ lắc đầu. Không biết a, ta nói tiểu ca. Ta đến một lần kinh thành liền bị Sở Hàm lão đại đánh. Hắn thời gian đều là trên giường vượt qua. Sau khi thương thế lành ta liền đi. Chỗ nào nhận biết người nào người nào người nào. Mặc Sắt trầm tư một lát. Sau đó lại đột nhiên hỏi. Cái kia ngươi biết người nào? Cái này hỏi một chút làm cho Trương Đông hỏi khó. Tốt một lúc sau mới chừng mắt mắt to trả lời. Nhận biết một cái gọi Phan Xương Hiền người. Tựa như là bộ hậu cần lão đại. Mặc Sắt khóe miệng giật một cái. Nhìn về phía Trương Đông ánh mắt kinh hãi. Diễm liên tục, ngươi làm sao không nói sớm. Tại kinh thành quản lý hậu cần lão đại. Cái này cần lớn bao nhiêu quyền lợi. Một người phi thường xinh đẹp đột phá khẩu. Lúc này bắt cóc Trương Đông thật đúng là chói đúng. Mặc Sắt không nói hai lời. Trực tiếp mang theo Trương Đông liền hướng nội thành thành mà đi. Bằng vào ta hai cấp bậc hẳn là có thể tiến vào được. Đến lúc đó phân công hợp tác. Ta qua nghe ngóng tin tức. Người đem Phan Xương Hiền lừa qua tới. Còn không đợi Trương Đông phản kháng hoặc là động đến hắn tâm tư. Mặc Sắt câu nói tiếp theo nhất thời để hắn cam tâm tình nguyện. Việc này làm tốt, Sở Hàm chắc chắn sẽ cảm tạ ngươi. Trương Đông thần tượng là ai? Sở Hàm a, thay Sở Hàm làm việc không chối từ. Trương Đông vội vàng tăng lớn tốc độ, xông còn nhanh hơn Mặc Sắt. Quảng cáo, chỉ là tại bọn họ không biết thời điểm. Vừa lúc nhiệm vụ hoàn thành đi ngang qua nơi đây, Long Nha chiến đội thành viên Phạm lại là chậm rãi đi ra hẻm nhỏ. Dị Quốc Phong, tình hai con ngươi hơi hơi nheo lại. Nhìn qua hai người rời đi phương hướng trong mắt thần sắc ý vị sâu xa. Giờ khắc này ở gió êm sóng lặng vài ngày Nam Đô khu vực. Đang nghiên cứu chỗ bí mật hoàn toàn mai táng về sau. Thượng Quan Vinh đã đem sở nghiên cứu đầu nhập hoàn toàn rút đi. Bắt đầu cải biến khu vực phương hướng phát triển. To lớn đại hội trường. Trên bàn dài đã ngồi đầy người. Trừ Nam Đô khu vực sở hữu cao tầng bên ngoài. Liền Sở Hàm chờ một đám bên ngoài khu vực tuổi trẻ tướng lãnh cũng tụ tập lần nữa. Hôm nay Lão Hủ gọi mọi người tới là muốn cộng đồng thương thảo một chút Nam Đô khu vực tương lai phát triển. Thượng Quan Vinh gọn gàng khi lên tiếng. Không có bất kỳ cái gì hàn huyên lời dạo đầu. Thượng tướng, tha thứ ta nói thẳng. Còn không đợi một đám tuổi trẻ tướng lãnh kinh ngạc. Sốt ruột Hoàng Thư Trấn liền lập tức đứng dậy lên tiếng. Nghiên cứu bộ chúng ta trước đó đầu nhập đại lượng tài lực vật lực. Nam Đô khu vực trọng yếu nhất phát triển chính là chỗ đó. Sao có thể nói rút đi liền rút đi? Đúng a thượng tướng, còn lại người cũng lập tức nói tiếp. Khẳng định muốn từ bỏ nghiên cứu bộ cái này một khối. Vậy chúng ta trước đó nỗ lực chẳng phải là uổng phí. Thượng Quan Vinh hít sâu một hơi. Cái này mọi người không cần suy nghĩ thêm. Lão Hủ tâm ý đã quyết. Thượng tướng, Mộ Dung Lạc Thành nhịn không được phản bác. Tuy nhiên ngài là thượng tướng, là Nam Đô khu vực tối cao thủ lĩnh. Nhưng Nam Đô khu vực dù sao nhiều người như vậy, sao có thể lấy ngài một người ý nghĩ định đoạt? Thượng Quan Vinh hai mắt nhíu lại, hơi hơi nổi giận. Sở nghiên cứu đã hoàn toàn bị hủy, lại đầu nhập đứng lên cần bắt đầu từ số không. Quá nhiều tư nguyên quăng vào qua. Các ngươi đem Nam Đô khu vực dân sinh để ở nơi đâu? Khu vực kiến thiết lại đặt ở chỗ đó. Một phen nói mọi người á khẩu không trả lời được. Xác thực như Thượng Quan Vinh nói. Một lần nữa đầu nhập chắc chắn tạo thành khu vực phát triển không công bằng. Đồng thời nghiên cứu bộ vẫn là một cái cần khủng bố. Càng không có bất kỳ cái gì bảo hộ. Chỉ là mọi người vẫn như cũ không cam tâm mà thôi. Tân tân khổ khổ phát triển hơn nửa năm nghiên cứu bộ cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mặc cho ai cũng không chịu nhận. Chớ nói chi là việc này vừa ra. Khác khu vực khẳng định đều tại xem bọn hắn trò cười. Như vậy đi, ngay tại tràng diện xấu hổ an tĩnh lại lúc, từ trước đến nay thói quen hòa giải Trầm Vân Lâu đứng ra mở miệng. Hiện tại người đều đến đông đủ, mọi người bỏ phiếu quyết định như thế nào? Trầm Vân Lâu vừa nói, nào biết nguyên bản nhất bang trong lòng không cam lòng Nam Đô khu vực cao tầng. Lập tức càng thêm khó chịu, nhìn về phía Trầm Vân Lâu ánh mắt đều mang lên địch ý, bọn họ khu vực sự tình. Người ngoài này xem náo nhiệt gì? Thượng tướng, Hoàng Thư Trấn nóng vội nhanh miệng, tại chỗ nghi ngờ nói. Vì sao để bọn hắn một đám bên ngoài khu vực người tham gia chúng ta lần này hội nghị? Tuy nhiên đều là Hoa Hạ tướng lãnh, nhưng chúng ta Nam Đô khu vực sự tình sao có thể để bọn hắn tham dự thảo luận? Hoàng Thư Trấn lại nói ra mọi người tiếng lòng, một đám người lập tức lộ ra không thể tiếp nhận ánh mắt. Đây không phải đem nhà mình bí mật cho hấp thụ ánh sáng a? Vô luận này cái căn cứ làm như thế đều không phải là cử chỉ sáng suốt. Sở Hàm yên tĩnh ngồi tại chỗ, nhìn về phía Thượng Quan Vinh ánh mắt tràn đầy ý vị thâm trường. Chính hắn không chỉ có là thượng tướng, cũng đồng dạng là một phương khu vực thủ lĩnh. Lấy cái này thân phận mà nói, Thượng Quan Vinh sở tác sở vi xác thực quá đột ngột. Chỉ bất quá Sở Hàm hiểu thêm, lấy Thượng Quan Vinh lão hồ ly này tâm tư không có khả năng không rõ ràng như vậy vấn đề. Hắn cố ý đem bọn họ một đám bên ngoài khu vực tuổi trẻ tướng lãnh kéo qua cùng một chỗ khai hội. Tuyệt đối có ý khác. Chỉ là Thượng Quan Vinh lão hồ ly này, đến tại chơi trò xiếc gì? Vào thời khắc này, mọi người đã ngươi tới ta đi công kích bên ngoài khu vực tuổi trẻ tướng lãnh mấy vòng. Những kia tuổi trẻ các tướng lĩnh đồng dạng nhiệt huyết đánh trả mấy vòng. Chỉ là Thượng Quan Vinh không nói lời nào. Bọn họ nhao nhao nửa ngày cũng không có nhao nhao ra kết quả. Lúc này Thượng Quan Vinh lại là tại mọi người nhao nhao mệt mỏi về sau quỷ dị cười một tiếng. Ta cảm thấy Trầm Vân Lâu đề nghị không tệ. Mọi người bỏ phiếu quyết định như thế nào? Quân hàm càng cao người quyền quyết định càng lớn. Nam Đô khu vực bản địa cao tầng lập tức hư thanh. Đối cái này quyết định hoàn toàn không phản đối. Dù sao bọn họ người đông thế mạnh. Miệng mồm mọi người nhất trí tình huống dưới đủ để cho Thượng Quan Vinh thay đổi chủ ý. Chỉ cần có thể để Thượng Quan Vinh thu hồi thành ý vậy liền đầy đủ. Quảng cáo, bên ngoài khu vực tuổi trẻ tướng lãnh càng không nói chuyện. Dù sao Thượng Quan Vinh lựa chọn bọn họ một đợt Trầm Vân Lâu ý kiến. Đã cho bọn hắn đầy đủ mặt mũi. Mọi người ở đây đều ngầm thừa nhận cái này một cách làm về sau. Thượng Quan Vinh đưa ra vứt bỏ nghiên cứu bộ ý kiến. Không ngoài sở liệu đạt được toàn thể khu vực cao tầng cực lực phản đối. Có thể liền trước mặt mọi người người coi là sự tình đã định thời điểm. Thượng Quan Vinh chợt mở miệng. Kế tiếp là bên ngoài khu vực người trẻ tuổi ý kiến. Các ngươi là phản đối vẫn là đồng ý, lời này vừa nói ra. Toàn trường xôn xao. Lúc này tất cả mọi người bắt đầu không nghĩ ra Thượng Quan Vinh ý nghĩ. Hiện tại chẳng những để những kia tuổi trẻ tướng lãnh tham gia hội nghị, còn cho bọn hắn quyền bỏ phiếu. Thượng Quan Vinh đến muốn làm gì? Một đợt ngoại lai khu vực tuổi trẻ tướng lãnh đồng dạng mắt trợn tròn. Có hạn đại não để bọn hắn căn bản không nghĩ ra Thượng Quan Vinh cử động lần này mục đích. Làm sao lại để bọn hắn bỏ phiếu? Cái này đến là muốn làm gì? Mà lại bọn họ nhân số có hạn, còn lại còn không có về chính mình khu vực tuổi trẻ tướng lãnh lác đác không có mấy. Dù là toàn thể bán Thượng Quan Vinh mặt mũi đầu quân đồng ý phiếu. Tại Nam Đô khu vực cao tầng tất cả mọi người bỏ phiếu phản đối điều kiện tiên quyết. Cũng vô sự vô bổ a. Ngay tại tất cả mọi người mắt trợn tròn ngay sau đó. Một mực trầm mặc Sở Hàm nhưng khóe miệng khẽ nhếch. Ngay sau đó bỗng nhiên đứng dậy mở miệng. Không cần đầu quân. Trước đó bỏ phiếu cũng hết hiệu lực đi. Cái gì? Cơ hồ là lập tức. Tất cả mọi người hướng Sở Hàm đầu quân qua ánh mắt không giải thích được. Vấn đề là dựa vào cái gì? Sở Hàm dựa vào cái gì hết hiệu lực trước đó bỏ phiếu kết quả? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.